Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 49 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hờ Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Liền ở thời điểm hắn chần chờ, đột nhiên một bàn tay to trắng bệch trực tiếp từ trong bụng thần sư này chui ra tới. Dược Kim thấy thế, đồng tử co rụt lại, tiếp theo không có chần chờ, bay thẳng về phía Lâm Dương chạy tới. Dược Kim không biết chính là, liền ở thời điểm nó chạy vội, cái sừng màu trắng trên trán kia bắt đầu tản mát ra một chút bạch quang, tiếp theo bắt đầu chậm rãi từng chút hướng ra phía ngoài, hơn nữa thân thể của nó cũng bắt đầu chậm rãi biến lớn. Đúng lúc này, một quỷ thần trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dược Kim, đầu lưỡi vung lên, bay thẳng đến Dược Kim bổ tới. Dược Kim thấy thế, vốn dĩ chuẩn bị trốn chạy, thế nhưng bang một tiếng, Dược Kim trực tiếp bị bổ trúng, thân thể bay ngược ra ngoài. À, sắp chết, ta sắp chết rồi. Dược Kim ở không trung kêu lên một tiếng, tiếp theo trong miệng nhanh chóng nói. Cuối cùng phanh một tiếng, Dược Kim rơi trên mặt đất, nhanh chóng bò dậy. Nhìn nhìn thân thể của mình, phát hiện vậy mà không có chuyện gì. Gì? Ta vậy mà không có việc gì? Ha ha ha ha. Ngay sau đó, tiếng cười của Dược Kim trực tiếp đột nhiên im bặt. Đầu lưỡi quỷ thần vừa rồi kia lại lần nữa đánh úp lại, đem Dược Kim đánh bay ra ngoài. À, lần này thật sự là chết rồi. Ồ, ta không muốn chết. Dược Kim một bên ở không trung bay ngược, một bên nói. Thời gian mấy cái hô hấp, Dược Kim rơi trên mặt đất, nhanh chóng nhìn nhìn thương thế của chính mình, vậy mà cùng vừa rồi giống nhau không có việc gì. Oa, ha ha ha, Dược Kim ta là đánh không chết. Dược Kim cao hứng cười lớn một tiếng, trực tiếp đem chân trước giơ lên cao. Đúng lúc này, Dược Kim đột nhiên cảm giác được một đồ vật hướng về chính mình đánh úp lại. Dược Kim không hề nghĩ ngợi, thân thể trực tiếp chợt lóe. Bang một tiếng, một cái đầu lưỡi trực tiếp bổ vào trên mặt đất, nháy mắt cho bụi nổi lên bốn phía. Một cái khe xuất hiện ở nơi đó. Dược Kim trực tiếp thân thể run lên, tiếp theo hung tợn nhìn quỷ thần kia, cuối cùng xoay người một cái trực tiếp chạy mất. Quỷ thần kia đang chuẩn bị đuổi theo Dược Kim, đột nhiên một thần sư xuất hiện ở trước mặt nó. Không nói hai lời, một người một quỷ bắt đầu đại chiến. Đúng lúc này, Dược Kim không biết từ nơi nào lại chạy ra tới, nhìn quỷ thần vừa rồi liên tục đánh chính mình hai cái. Dược Kim đi đường vòng tới phía sau nó, chân sau đạp vài cái trên mặt đất, tiếp theo bốn chân dùng sức nhảy lên, nhanh như tia chớp xuất hiện ở đỉnh đầu của quỷ thần kia. Quỷ thần mày nhăn lại, thời điểm mới vừa chuẩn bị đánh Dược Kim, đối diện thần sư kia công kích đã gần ngay trước mặt. Quỷ thần không để ý đến Dược Kim, trực tiếp vươn đầu lưỡi của chính mình ngăn cản thần sư công kích. Thế nhưng ngay sau đó, Dược Kim trực tiếp dừng ở trên cổ quỷ thần, tiếp theo mở ra miệng rộng cắn đầu của quỷ thần. Ngay sau đó, Dược Kim dùng sức hút một cái. Quỷ thần này nháy mắt bắt đầu kêu thảm thiết, thịt trên mặt đều hướng về trong miệng của Dược Kim mà đi. Điều này làm cho thần sư đối diện kia nhìn đến, không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng. Tiếp theo phản ứng lại, một cái bước xa vọt tới, một kiếm đâm thủng thân thể của quỷ thần này. Vèo một tiếng, quỷ thần trực tiếp hóa thành xương đen, bị Dược Kim nuốt vào. Oa, lại được ăn, ăn thật ngon, ăn quá ngon, ai bảo ngươi vừa rồi đánh ta, ha ha ha ha, hiện tại bị ta ăn đi. Ngươi là đồ vật gì vậy? Thần sư vừa rồi kia nhìn chằm chằm vào Dược Kim nói, đồng thời đầy mặt đề phòng. Ngươi mới là đồ vật gì, ta không phải đồ vật gì. Nói tới đây, Dược Kim đột nhiên ý thức được không đúng, trực tiếp phun ra một ngụm nước bọt, lại lần nữa nói. Ai, người mới là không phải đồ vật, ta là đồ vật. Nói tới đây, Dược Kim đột nhiên ngây ngẩn cả người, tiếp theo sau khi phản ứng lại, nói tiếp. Được rồi, người cũng dám coi thường ta, tin ta kêu lão đại ta đánh chết người hay không? Nhìn bộ dáng của Dược Kim, thần sư này trực tiếp cười lên tiếng. Thế nhưng sắc mặt của Dược Kim biến đổi nói. Mẹ nó, có nguy hiểm. Nói xong, Dược Kim nhanh như tia chớp xuất hiện ở phía sau thần sư kia. Phanh một tiếng, Dược Kim trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tiếp theo thần dư kia phản ứng lại, nhấc lên kiếm gỗ đào, thả người dựng lên, lập tức đón lấy được Dược Kim. Nhìn Dược Kim, phát hiện không có đại sự gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng xoay người nhìn quỷ thần vừa rồi đánh lén chính mình kia. Quỷ thần trung cấp cấp 3. Thần sư đồng tử co rụt lại, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Mẹ nó, dám đánh ta, ta ăn ngươi. Đúng lúc này, Dược Kim đột nhiên từ trong ngực của thần sư nhảy ra tới, hung tợn nhìn quỷ thần trung cấp cấp 3 kia. Kế tiếp, Dược Kim đột nhiên thân thể toát ra một trận bạch quang. Bạch quang này thực chói mắt, làm cho thần sư kia đều không tự chủ được nhắm hai mắt. Sau đó bạch quang chợt lóe rồi biến mất. Chờ thời điểm thần sư kia mở mắt ra, ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, vì sao nó lập tức lớn lên như vậy? Thần sư kia nhịn không được trực tiếp lớn tiếng nói. Lại nhìn Dược Kim, lúc này thân thể nó đại khái cùng với một con chó mấy tháng giống nhau. Hơn nữa cái đuôi, chiều dài cũng có 1 mét. Cái sừng màu trắng trên trán cũng dài 10 mấy cm. Phối hợp khí thế của nó, toàn bộ thân thể tàn mát ra một cỗ uy nghiêm hoang dã. Hơn nữa cái sừng màu trắng kia của Dược Kim che kín tia chớp màu trắng. Ở trên sừng nó xoay quanh trên dưới, thỉnh thoảng còn phát ra thanh âm loẹt xoẹt. Đúng lúc này, thần sư kia trực tiếp nhìn đến Dược Kim nhảy dựng lên, bay thẳng đến quỷ thần trung cấp cấp 3 kia phóng đến. Thời điểm thần sư mới vừa chuẩn bị kêu Dược Kim cẩn thận, mau trở lại, Dược Kim đã vọt tới một nửa, liền cảm giác được trên người đồ ăn ngon này tản mát ra một cỗ khí tức nguy hiểm. Dược Kim đều không có do dự, thân thể ở không trung ngừng lại, tiếp theo quay đầu liền chạy đến một bên. Thần sư kia sửng sốt, tiếp theo nhịn không được chấn động thầm nghĩ. Mẹ nó, lực khống chế thực linh hoạt, vậy mà có thể ở không trung đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người chạy trốn. Đây rốt cuộc là thứ gì? Chó sao? Chó làm sao sẽ có sừng? Bất quá thần sư này cũng nhanh chóng phản ứng lại, biết chính mình cùng quỷ thần này chênh lệch, cũng xoay người liền chạy. Thế nhưng hắn lại không có may mắn như Dược Kim, chỉ thấy quỷ thần trung cấp cấp 3 đem tay duỗi ra, trực tiếp biến dài, lại còn đặc biệt dẻo dai, trực tiếp liền bắt lấy cổ của thần sư. Răng rắc một tiếng, một cái đầu lưỡi trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, một khối thi thể không đầu, chỗ cổ máu tươi tức khắc phun trào ra tới. Phanh một tiếng, khối thi thể không đầu này trực tiếp ngã xuống. Nhưng mà liền ở thời điểm Dược Kim chạy, lại nhìn đến một quỷ thần sơ cấp cấp 1. Điều này làm cho Dược Kim trước mắt sáng ngời, bởi vì nó cảm giác quỷ thần này ở trước mặt nó mà nói là có thực lực thấp nhất mà chính mình nhìn đến. Không có do dự, Dược Kim đi đường vòng sau lưng của nó, lập tức nhảy lên. Quỷ thần sơ cấp cấp 1 nhìn thần sư sơ cấp cấp 2 đưa lưng về phía chính mình, liếm liếm môi đã mất đi một nửa của mình, tiếp theo vươn đôi tay chính mình, trên 10 đầu ngón tay, móng tay dài 10 mấy cm, trực tiếp đối với thần sư sơ cấp cấp 2 kia bắt lấy. Ngay sau đó, quỷ thần sơ cấp cấp 1 này đột nhiên cảm giác được không thích hợp, một đồ vật đột nhiên nhảy tới trên cổ của chính mình. Vừa mới chuẩn bị đem đồ vật kia bắt tới, thế nhưng đầu đau xót, một cỗ lực hút thật lớn truyền đến, làm cho nó cũng chưa tới kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp đã bị Dược Kim hấp thu đến trong bụng. Oa, không chết ăn càng ngon, ăn quá ngon, ha ha ha, lần này có thể ăn đủ rồi. Nói xong, Dược Kim lại lần nữa nhìn thoáng qua khắp nơi, phát hiện nơi nơi đều là thần sư cùng với quỷ thần trong đại chiến, làm cho bóng dáng Lâm Dương đều không nhìn thấy. Được rồi, chờ ta ăn no lại đi tìm lão đại đi. Dược Kim nghĩ đến đây, ngẩng đầu nhìn bốn phía. Ai, không thấy loại nhỏ yếu ăn ngon như vừa rồi vậy? Liền ở thời điểm Dược Kim cảm thán, sau lưng nó, một quỷ thần sơ cấp cấp 2 đột ngột xuất hiện, đầy miệng răng nanh, hung tợn nhìn chằm chằm vào phía sau Dược Kim, đôi tay trà sát với nhau, xoa ra một khối da lớn. Bất quá nó cũng không để ý, bay thẳng đến Dược Kim bắt lấy. Đúng lúc này, Dược Kim mày nhăn lại, xoay chuyển một cái. Vừa lúc, quỷ thần sơ cấp cấp 2 kia lập tức bắt được trên sừng màu trắng của Dược Kim. Nháy mắt, trên sừng màu trắng tàn mát ra một cỗ điện lưu khổng lồ. Điện lưu kia làm cho thân thể quỷ thần sơ cấp cấp 2 điên cuồng run rẩy lên. Thật giống như khiêu vũ, nó rất muốn đem Dược Kim ném ra. Thế nhưng nó phát hiện đôi tay của chính mình thật giống như dính vào trên sừng của Dược Kim. Dược Kim nhìn quỷ thần sơ cấp cấp 2 này, không có do dự, mở ra miệng mình, bụng nhanh chóng thu nhỏ lại, tiếp theo đột nhiên hút một cái, thân thể quỷ thần sơ cấp cấp 2 kia cũng trực tiếp thu nhỏ, cuối cùng bị Dược Kim hút tới trong bụng. Ai, vẫn là ăn ngon như vậy. Nói xong, Dược Kim lại lần nữa nhìn thoáng qua khắp nơi, nhìn xem có thứ mà chính mình có thể đánh lén ăn ngon hay không. Nhìn hồi lâu, liền ở thời điểm Dược Kim uể oải, đột nhiên nhìn đến một quỷ thần sơ cấp cấp 1 bị một thần sư trung cấp cấp 3 một kiếm chém rớt đầu. Dược Kim không có do dự, nhanh chóng hướng về nơi đó. Nhân lúc dương đen còn không có tan đi, Dược Kim há mồm hút một cái, trực tiếp hút đến trong bụng của chính mình. Không tồi, không tồi, bất quá còn không có ăn ngon như còn sống. Dược Kim nửa híp mắt, nhân tính hóa cười hì hì nói thầm. Bất quá nó tươi cười, thấy thế nào đều cảm thấy thực gian trá. Thần sư trung cấp cấp 3 kia sau khi giết chết quỷ thần sơ cấp cấp 2 đó, liền không để ý đến nó, mà là đi tìm mục tiêu kế tiếp. Dược Kim nhìn thần sư trung cấp cấp 3 này nhanh chóng đi theo. Xem thực lực của hắn không tồi, ta liền đi theo hắn. Chờ hắn giết chết một đồ ăn ngon, ta liền ăn nó. Ha ha ha ha. Tuy rằng không có ăn ngon như còn sống, thế nhưng chính mình đều không cần động thủ. Dược Kim nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến. Liền ở thời điểm nó nghĩ đến đây, thần sư trung cấp cấp 3 kia đã giết chết một quỷ thần sơ cấp cấp 1. Dược Kim nhanh chóng xông lên, đem cỗ xương đen kia hấp thu. Đúng lúc này, thần sư trung cấp cấp 3 kia cảm giác được không thích hợp. Vừa rồi hắn còn không có chú ý, vội vã đi tìm mục tiêu kế tiếp. Hiện tại hắn hơi chú ý một chút, liền cảm giác phía sau chính mình có người đi theo. Quay đầu nhìn lại, không có người, chỉ có thần sư cùng với quỷ thần ở cách đó không xa đang hỗn chiến. Thần sư trung cấp cấp 3 này lắc lắc đầu, lại lần nữa tìm được một mục tiêu. Lần này chính là một quỷ thần trung cấp cấp 3, cùng thực lực của hắn giống nhau. Một người một quỷ đại chiến đại khái vài phút, cuối cùng vẫn là thần sư kia dùng ra pháp quyết áp đáy hòm của chính mình mới đem quỷ thần trung cấp cấp 3 kia tiêu diệt. Đương nhiên, hắn cũng bị thương rất nghiêm trọng. Một bàn tay bị quỷ thần kia bắt lấy để có thể thấy được xương cốt bên trong. Máu tươi theo tay hắn không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất. Lại còn có một chân, cùng cái tay kia cũng không tốt hơn bao nhiêu. Đúng lúc này, Dược Kim lại lần nữa nhảy lên mà đi, mở miệng, dùng sức hút một cái. Xương đen tức khắc bị hấp thu đến trong bụng của Dược Kim. Lúc này, thần sư trung cấp cấp 3 kia rốt cuộc chú ý tới Dược Kim. Nghĩ tới chuyện vừa rồi, thần sư này nói: Vừa rồi là ngươi đi theo ta sao? Đúng vậy. Dược Kim gật gật đầu. Nhìn Dược Kim chỉ lớn bằng một con chó này, còn có cái sừng màu trắng không sai biệt lắm, dài hơn 20cm ở chỗ trán kia, thần sư trung cấp cấp 3 có chút nghi hoặc. Ngươi là yêu gì? Vì sao lại đến nơi này? Ngươi không nói đừng trách ta không khách khí. Ta không phải là yêu, ta là tiểu đệ của lão đại. Lão đại ta chính là Lâm Dương. Lâm Dương chính là đại ca của quái điểu. Quái điểu chính là lão sư của Phi Thiên Vũ. Dược Kim nhìn chằm chằm vào thần sư trung cấp cấp 3 kia nói: Ngươi nói cái gì? Đầu ta đều bị rối loạn. Ngươi từ từ để ta ngẫm lại. Ngươi là tiểu đệ của đại ca lão sư thành chủ của chúng ta sao? Đúng đúng đúng, chính là ta. Dược Kim nhanh chóng gật gật đầu nói: Trái không được, ta cảm giác người quen thuộc như vậy. Nếu như không có cỗ cảm giác quen thuộc này, ta đều động thủ giết ngươi. Bất quá, ngươi vì sao lại xuống dưới này? Lại còn có to lớn như vậy? Ai, ta xuống dưới ăn đồ ăn ngon. Còn có ta biến lớn sao? Biến lớn, trở nên thật là uy phong khí phách. Thần sư trung cấp cấp 3 này sửng sốt nói: Thật sao? Nói tới đây, Dừa Kim cúi đầu nhìn chân mình, ngay sau đó liền nhìn đến một cái sừng màu trắng nhô ra ở trên đầu. Wow, lão tử sốt cuồng lớn lên rồi. Dừa Kim đầy mặt hưng phấn nói. Nói tới đây, Dừa Kim đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, nháy mắt thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Lúc này, hắc thi quỷ thần cũng hướng về Dược Kim nhìn qua. Phi Thiên Vũ cũng nhanh chóng nhìn qua, tiếp theo nhìn đến Dược Kim to lớn, đồng tử co rụt lại, nhịn không được thầm nghĩ: Trời ạ, ta làm sao đã quên mất nó? Vì sao ta liền không nghĩ tới là một thần sư trung cấp cấp 2 bắt giữ quỷ cho nó đây? Hiện tại vậy mà nó đã vọt tới chiến trường rồi. Ây, cũng đã lớn thành như vậy, hy vọng ngươi đừng xảy ra chuyện gì thì tốt rồi. Hắc thi quỷ thần liếc mắt một cái, tiếp theo không còn tiếp tục chú ý tới dược kim. Nhưng thật ra một ít quỷ thần trung cấp cấp 2 cùng một ít quỷ thần trung cấp cấp 3 chú ý tới dược kim, toàn bộ đều ném ra đối thủ của chính mình, hướng về dược kim phóng đến. Dược kim sợ tới mức nhanh chóng hướng về chỗ có nhiều thần sư chạy đến. Thế nhưng những quỷ thần đó lại nhanh chóng tới gần dược kim. Bọn chúng tới gần dược kim, thần sư ở phía trước cũng ở gần bọn chúng. Sau khi trợ giúp một thần sư trung cấp cấp 2 giết chết một quỷ thần trung cấp cấp 2, Lâm Dương hướng về nơi phát ra âm thanh nhìn lại, lại cái gì cũng đều không có nhìn đến. Chỉ nhìn đến một đoàn quỷ thần trung cấp cấp 2 cấp 3 đang đuổi theo thứ gì. Huynh đệ, đa tạ. Thần sư trung cấp cấp 2 kia được Lâm Dương trợ giúp, đôi tay ôm quyền đối với Lâm Dương nói. Ha ha ha, không cần đa tạ. Sau khi phục hồi lại tinh thần, Lâm Dương cười nói, tiếp theo mới vừa chuẩn bị đi xem những quỷ thần đó đang truy đuổi cái gì, nghĩ đến thực lực của chính mình, Lâm Dương dừng bước. Tiếp theo hắn lắc lắc đầu, tiếp tục đi đánh lén. Phàm là quỷ thần bị Lâm Dương nhìn trúng đều chạy không thoát được bị đối thủ giết chết. Lâm Dương liền đứng ở tại chỗ, không ngừng sử dụng kim quang trong mắt chính mình, bay về phía bốn phương tám hướng vọt tới. Lợi hại một chút, trực tiếp bị Lâm Dương bắn ra làm thân thể ngừng lại, tiếp theo bị đối thủ giết chết. Yếu một chút, Lâm Dương bắn tới liền đã chết. Thực mau, Lâm Dương liền khiến cho quỷ thần trung cấp cấp 2, cấp 3 khác chú ý, toàn bộ hướng về Lâm Dương phóng đến. Nhưng mà những thần sư trung cấp cấp 2, cấp 3 kia lại là đem Lâm Dương vây quanh ở bên trong, làm cho Lâm Dương có thể yên tâm bắn ra kim quang. Đừng xem thường Lâm Dương bắn ra kim quang, tuy rằng quỷ thần lợi hại giết không chết, thế nhưng có thể làm cho thân thể bọn chúng ngừng lại. Thần sư cùng bọn chúng thực lực kém không lớn, liền có thể mượn cơ hội giết bọn chúng. Đúng lúc này, một khu vực chiến trường, một quỷ thần trung cấp cấp 1 đang ở bốn phía giết chóc thần sư. Ở sau khi nó xé nát một thần sư trung cấp cấp 3, thấy được dược kim. Thú vị, không nghĩ tới, lần này Phi Vũ Thành còn mời tới người tài ba, chỉ là thực lực quá yếu. Quỷ thần trung cấp cấp 1 này nói thầm một câu, tiếp theo nhanh như tia chớp hướng về Lâm Dương phóng đến. Khoảng cách xa nhau mấy ngàn mét, ở nơi linh giới áp lực lớn này, quỷ thần trung cấp cấp 1 chỉ ở thời gian mấy cái hô hấp liền tới trên không của Lâm Dương. Không tốt, là quỷ thần trung cấp cấp 1. Đúng lúc này, một thần sư trung cấp cấp 2 hô lên một tiếng. Ngay sau đó, những thần sư kia nhanh chóng rửa sát ở bên nhau, toàn bộ đem Lâm Dương vây quanh. Lâm Dương cau mày, thu hồi kim quang của chính mình, tiếp theo nhìn quỷ thần trung cấp cấp 1 trên bầu trời. Tiểu tử, người giết chết tộc nhân của ta, giết thực thoải mái đi. Lúc này, quỷ thần trung cấp cấp 1 cũng không có động thủ, mà là lăng không nhìn Lâm Dương hài hước nói. Lâm Dương không có trả lời nó, mà là âm thầm nghĩ đến. Y theo thực lực của Phi Lôi Đại Tướng Quân, chính mình cùng với quỷ thần trung cấp thực lực kém rất xa. Thế nhưng nó là quỷ thần, chính mình là thần sư, pháp thuật của chính mình có tác dụng kháng chế đối với nó. Hơn nữa pháp lực của chính mình hùng hậu, đủ để so sánh cùng với thần sư trung cấp. Hơn nữa chính mình cũng có thể bay. Ta không tin, ta không thể cùng với quỷ thần trung cấp cấp 1 chiến đấu. Nghĩ đến đây, Lâm Dương trực tiếp vung tay lên. Kiếm gỗ đào đỏ bừng xuất hiện ở trong tay Lâm Dương. Nhìn bộ dáng của Lâm Dương, những thần sư trung cấp vây quanh Lâm Dương nói. Lâm Dương, ngươi chuẩn bị cùng với nó chiến đấu sao? Không được, cả ngươi thực lực kém quá lớn. Ngươi chỉ là thần sư sơ cấp cấp 1, nó là quỷ thần trung cấp cấp 1. Cả ngươi thực lực kém, hẳn là có một cấp bậc lớn. Đúng vậy, Lâm Dương, ngươi đừng xúc động. Mấy chục người chúng ta cùng nhau vây công nó, ta cũng không tin nó có ba đầu sáu tay. Đúng vậy, ngươi đừng xúc động. Nếu ngươi đột phá được cấp bậc, khẳng định là nhân vật xưng bá một phương, đến lúc đó tiêu diệt quỷ tộc nói không chừng liền dựa vào ngươi. Lâm Dương, như vậy đi, mấy người chúng ta hộ tống ngươi rời khỏi chiến trường, như thế nào? Nghe đến mấy thần sư này nói, Lâm Dương phất phất tay, đầy mặt nghiêm túc nói. Hôm nay, Lâm Dương ta cũng không tin, không thể cùng với nó chiến đấu. Ta cũng không tin, chúng ta có chênh lệch lớn như vậy. Ha ha ha, không tồi, tiểu tử, ta thưởng thức ngươi. Bất quá ngươi làm thần sư, liền tính ta thưởng thức ngươi cũng không có tác dụng. Hôm nay ngươi chết chắc rồi. Quỷ thần trung cấp cấp 1 cười lớn một tiếng, tiếp theo nói. Lâm Dương hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phóng lên cao. Không thể, Lâm Dương ngươi mau trở lại. Chúng ta làm sao bây giờ? Đương nhiên là bảo vệ cho Lâm Dương. Được, mấy chục người chúng ta cùng nhau lên. Nói xong, mấy chục thần sư trung cấp cấp 2 cấp 3 này đều gật gật đầu, theo sát Lâm Dương, bay đến trên bầu trời. Tiếp theo đem quỷ thần trung cấp cấp 1 kia vây quanh ở bên trong. Thế nhưng bọn họ vây quanh quỷ thần trung cấp cấp 1 lại xem nhẹ quỷ thần khác. Mấy chục quỷ thần trung cấp cấp 2 cấp 3 cũng đem bọn họ vây quanh lại. Các người không cần phải xen vào ta, ta sẽ không có việc gì. Lâm Dương nhìn những thần sư đó nói. Lâm Dương, ngươi... Không cần nói nữa, hiện tại các ngươi đều bị vây quanh, đều tự tìm đối thủ từng người đi. Hiện tại ta không thể giúp các ngươi, đều tự mình cẩn thận một chút. Nói xong, Lâm Dương đầy mặt ngưng trọng nhìn quỷ thần trung cấp cấp 1. Tiểu tử, hậu sự dặn dò xong rồi đi, chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết đi. Quỷ thần trung cấp cấp 1 hài hước nhìn Lâm Dương nói. Hôm nay, ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Dương hừ lạnh một tiếng, khí thế đại phóng nói. Nói xong, Lâm Dương trực tiếp vận chuyển pháp lực của chính mình, đem pháp lực rót vào trong kiếm gỗ đào. Tiếp theo rào phá ngón trỏ của chính mình, ở trên kiếm gỗ đào kéo một vẹt, một bên dùng kiếm gỗ đào coi như bút, vẽ phù chú. Lâm Dương một bên niệm động chú ngữ. Thiên viên địa phương, pháp lệnh cửu trương, ngô kim hạ bút, vạn quỷ phục tàng, xá. Nói xong, Lâm Dương cũng vẽ xong phù ấn. Tiếp theo liền nhìn đến không trung chợt lóe kim quang. Một đạo phù chú mang theo kim quang xuất hiện. Phù chú vừa xuất hiện, quỷ thần trung cấp cấp 1 cau mày. Tiếp theo nghĩ đến Lâm Dương chỉ là một thần sư sơ cấp mà thôi, có thể có bao nhiêu lợi hại. Ngay sau đó mày giãn ra. Đúng lúc này, Lâm Dương nhấc lên kiếm gỗ đào, cách không hướng về quỷ thần trung cấp cấp 1 đâm tới. Nháy mắt, phù chú từ trên kiếm gỗ đào trực tiếp nhằm về phía quỷ thần trung cấp cấp 1. Quỷ thần trung cấp cấp 1 trực tiếp lạnh giọng nói. Kiến càng hám thụ, buồn cười không tự lượng sức mình. Nói xong, chỉ thấy quỷ thần trung cấp cấp 1 đôi tay nhanh chóng ở không trung múa may một chút. Một cỗ khí thể màu đen xuất hiện. Khí thể màu đen thành dạng viên cầu, ở không trung không ngừng xoay tròn. Điều này làm cho không khí đều phát ra thanh âm bùm bùm. Ngay sau đó, quỷ thần trung cấp cấp 1 trực tiếp đối với phù ấn kim sắc do Lâm Dương thi triển ra đánh tới. Chỉ một thoáng, một vàng một đen, hai đạo quang mang va chạm tới cùng nhau. Tức khắc, một tiếng vang lớn phát ra, trực tiếp nổ tung ở không trung. Thế nhưng, quỷ thần trung cấp cấp 1 cũng không có tạm dừng, mà là ở trong cỗ khí lãng nổ tung kia, trực tiếp vươn tay phải, hướng về Lâm Dương chộp tới. Đúng lúc này, Lâm Dương cảm giác được ngọc bội của chính mình kịch liệt chấn động lên. Đồng tử của Lâm Dương co rụt lại, không có do dự, bay thẳng đến một bên tránh né. Ngay sau đó, Lâm Dương liền cảm giác được một cỗ kình phong mãnh liệt thổi qua khuôn mặt của chính mình, thổi đến gương mặt chính mình phát đau. Thế nhưng việc này còn không có xong, mới vừa tránh thoát đi, ngọc bội trên cổ của Lâm Dương lại lần nữa chấn động lên. Lâm Dương lại lần nữa hướng về một bên tránh né. Oanh một tiếng, chỗ vừa rồi Lâm Dương lăng không mà đứng, trực tiếp một cỗ mây nấm bốc dựng lên. Mẹ nó, quả nhiên không hổ là quỷ thần trung cấp cấp 1, chính mình căn bản không có lực đánh trả, chỉ có thể trốn tránh khắp nơi. Lâm Dương thô bạo mắng một câu, có chút buồn bực thầm nghĩ. Thế nhưng hắn buồn bực, quỷ thần trung cấp cấp 1 càng thêm buồn bực. Chính mình liên tục đánh hai cái, vậy mà đều không có đánh trúng Lâm Dương, đều bị Lâm Dương tránh thoát. Chính mình đó là quỷ thần trung cấp cấp 1. Lúc này hắn mới là thần sư sơ cấp, ngay cả thần sư trung cấp cấp 3 đều không phải. Điều này làm cho quỷ thần trung cấp cấp 1 cảm thấy chính mình bị Lâm Dương hung hăng tát cho một cái. Tình huống bên này của Lâm Dương làm cho những thần sư đang đại chiến thấy được, toàn bộ đều nhịn không được mà hít hà một hơi, lo lắng cho Lâm Dương. Tiếp theo bọn họ nhìn đến Lâm Dương bình yên vô sự đứng ở cách đó không xa. Tốt lắm, Lâm Dương, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút. Lâm Dương làm tốt lắm, ngàn vạn lần đừng bất cẩn. Cả người kêu cái gì? Chuyên tâm đối địch, sau đó giải quyết bọn chúng, đi trợ giúp Lâm Dương. Nghe những thần sư đó nói, Lâm Dương không có trả lời, bởi vì hắn không có thời gian để trả lời. Ngọc bội kịch liệt chấn động nói cho hắn cần thiết phải nhanh chóng trốn tránh. Một bên trốn tránh, Lâm Dương một bên nghĩ đến, mẹ nó, tiếp tục như vậy không được. Nghĩ đến đây, Lâm Dương có chút bất đắc dĩ nhìn về chỗ vừa rồi chính mình đã đứng. Quỷ thần trung cấp cấp 1 kia đang xuất hiện ở nơi đó. Nhìn đến chính mình vậy mà lại làm cho Lâm Dương chạy, quỷ thần trung cấp cấp 1 bắt đầu phát điên. Nó phát giác Lâm Dương thật giống như biết trước, trước tiên liền làm ra phản ứng. Vận chuyển quỷ khí toàn thân của chính mình, quỷ thần trung cấp cấp 1 tiếp tục nhanh như tia chớp hướng về Lâm Dương phóng đến. Tốc độ này nhanh đến mức giống như dịch chuyển tức thời. Thế nhưng chờ nó vọt tới nơi đó, vừa vặn xẹt qua áo của Lâm Dương, liền thiếu một chút nữa liền có thể bắt được Lâm Dương. Quỷ thần trung cấp cấp 1 lần này không có do dự, thân hình lại chợt lóe hướng về Lâm Dương chộp tới. Thế nhưng lần này lại là thiếu một chút nữa, nhìn Lâm Dương sắp bắt đến đã bị Lâm Dương tránh thoát đi. Cứ như vậy, quỷ thần trung cấp cấp 1 liên tục bắt lấy Lâm Dương mấy chục lần, đều thiếu chút nữa bắt được Lâm Dương. Tức khắc, quỷ thần trung cấp cấp 1 ngừng ở không trung, đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Dương. Nó cảm giác Lâm Dương liền trơn trượt giống như cá trạch. Nó lại cảm giác chính mình giống như một thần sức lực ở không trung không có chỗ sử dụng. Loại cảm thụ này rất khó chịu, làm cho quỷ thần trung cấp cấp 1 cảm thấy nửa vời. Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Quỷ thần trung cấp cấp 1 rốt cuộc nhịn không được, nhìn Lâm Dương hét lớn một tiếng nói. Ha ha ha, ta không chạy chờ ngươi tới giết ta sao? Có bản lĩnh ngươi tới đuổi ta đi. Lâm Dương không để ý chút nào quỷ thần trung cấp cấp 1 này phẫn nộ, cười nói. Kỳ thật Lâm Dương trong lòng vẫn là thực khẩn trương, mỗi một lần đều thiếu một chút. Nếu là chính mình chậm hơn một chút sẽ bị bắt được. Việc này liền giống như Lâm Dương, mỗi lần đều thiếu một chút nữa bước chân vào âm phủ. Ngươi... Được, được, được, chờ ta bắt được ngươi, làm cho ngươi muốn chết không xong, muốn sống không thể. Quỷ thần trung cấp cấp 1 bị Lâm Dương làm cho tức giận, không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng mới nhìn Lâm Dương hung tợn uy hiếp. Ha ha ha ha, chờ ngươi bắt lấy ta, lại tới nói những lời này đi. Lâm Dương lại lần nữa cười nói. Bất quá mới vừa nói xong, Lâm Dương liền biến đổi sắc mặt, nhanh chóng vận chuyển pháp lực toàn thân của chính mình. Ở thời điểm quỷ thần trung cấp cấp 1 còn không có xông tới, liền vọt đến một bên. Ngay sau đó, quỷ thần trung cấp cấp 1 đột ngột đứng ở chỗ vừa rồi Lâm Dương đã đứng. Lại là một chút, quỷ thần trung cấp cấp 1 thật sự hoài nghi Lâm Dương có phải biết trước hay không. Bằng không như thế nào mỗi lần hắn đều biết chính mình khi nào sẽ xông đến, lại còn làm ra phán đoán chính xác, không có trốn tránh sai. Ta muốn xem ngươi lần này trốn được hay không. Quỷ thần trung cấp cấp 1 ở trong lòng nghĩ đến. Nghĩ đến đây, quỷ thần trung cấp cấp 1 vận chuyển pháp lực của chính mình, lại lần nữa hướng về Lâm Dương phóng đến. Thế nhưng quỷ thần trung cấp cấp 1 mới vừa lao ra một bước liền dừng lại, tiếp theo nhìn Lâm Dương còn ở tại chỗ. Quỷ thần trung cấp cấp 1 có điểm phát điên, nhịn không được hét lớn. Ngươi làm sao lần này không tránh né? Ha ha ha, ngươi lần này không có xông tới, ta trốn làm gì? Lâm Dương nhếch miệng cười, sờ sờ đầu chính mình nói. Ngươi... Quỷ thần trung cấp cấp 1 chỉ vào Lâm Dương, nói không ra lời. Cảm giác được phía dưới không ít ánh mắt quỷ thần khinh bỉ cùng hoài nghi, quỷ thần trung cấp cấp 1 có loại xúc động muốn đào cái lỗ chui vào. Chính mình là một quỷ thần trung cấp cấp 1, vậy mà không làm gì được một thần sư sơ cấp cấp 1, trong đó chính là kém suốt một cái cấp bậc lớn. Hiện tại quỷ thần trung cấp cấp 1 có điểm hối hận vì đã lại đây. Vừa rồi ở bên kia giết tận hứng như vậy, hiện tại lại đây chạm vào một cái mũi hôi. Liền ở thời điểm quỷ thần trung cấp cấp 1 này chần chờ, Lâm Dương lấy ra lá bùa, đôi tay kết ấn, niệm động chú ngữ, cuối cùng đem lá bùa trực tiếp ném về phía quỷ thần trung cấp cấp 1. Quỷ thần trung cấp cấp 1 lập tức phản ứng lại, đều không do dự bắn lấy lá bùa kia. Thế nhưng lá bùa kia cũng không có nổ mạnh giống như trong tưởng tượng. Quỷ thần trung cấp cấp 1 có chút nghi hoặc, tiếp theo mở ra bàn tay nhìn xem. Oanh một tiếng, Lâm Dương ở một bên nhìn đến lá bùa nổ mạnh, trực tiếp cười ha ha. Ai, tao muốn giết ngươi, giết ngươi. Tức khắc, quỷ thần trung cấp cấp 1 giống lớn. Ngay sau đó, từ bên trong dư ba nổ mạnh vọt ra. Quỷ thần trung cấp cấp 1, toàn bộ mặt đều bắt đầu vặn vẹo, đầy mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lâm Dương. Hận không thể sống sờ sờ, từng ngụm ăn Lâm Dương. Ấy, đi tìm chết đi. Sau khi lao tới, quỷ thần trung cấp cấp 1 trực tiếp thi triển ra viên cầu màu đen, hướng về Lâm Dương ném đi. Thế nhưng Lâm Dương sớm đã trốn đến một bên, viên cầu màu đen này trực tiếp dừng ở chung quanh những quỷ thần đó. Oanh một tiếng, không ít quỷ thần bị viên cầu nổ đến chia năm xẻ bảy, tiếp theo hóa thành một đoàn xương đen, trực tiếp biến mất không thấy. Ồ, ngươi liền ngay cả đồng đảng của chính mình đều không buông tha sao? Lâm Dương đầy mặt khinh bỉ nhìn quỷ thần trung cấp cấp 1 nói. Quỷ thần trung cấp cấp 1 thật sự là phát điên, kêu lớn lên. Tiếp theo đỏ mắt, quỷ thần trung cấp cấp 1 không ngừng thi triển ra viên cầu màu đen, che trời lấp đất hướng về Lâm Dương tập kích mà đi. Đồng thời, quỷ thần trung cấp cấp 1 giống như phát cuồng nói. Đi tìm chết, đi tìm chết, ngươi đi tìm chết cho ta, đánh chết ngươi. Ta đánh chết ngươi. Bùm bùm bùm, viên cầu màu đen không ngừng nện ở trên mặt đất, phát ra từng đợt tiếng vang lớn, làm cho quỷ thần cùng với thần sư trên mặt đất chảy vắt giò lên cổ. Lần này quỷ thần trung cấp cấp 1 thật sự là chẳng phân biệt đồng đảng hay là địch nhân. Một vòng công kích qua đi, quỷ thần trung cấp cấp 1 rốt cuộc ngừng lại, tiếp theo ngẩng đầu nhìn chỗ vừa rồi Lâm Dương mới đứng, phát hiện Lâm Dương vậy mà còn đứng ở nơi đó, đang nhìn chính mình cười. Ai, ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi, ngươi làm cho ta bắt một chút đi, được không? Chỉ một chút thôi. Quỷ thần trung cấp cấp 1 đột nhiên kêu lên một tiếng, ngay sau đó đầy mặt cầu xin nhìn Lâm Dương nói. Ai, ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Có bản lĩnh chính ngươi tới bắt ta. Ngươi là một quỷ thần trung cấp cấp 1, vậy mà ngay cả một thần sư sơ cấp cấp 1 như ta đều bắt không được. Ngươi còn có thể diện tiếp tục sống sót sao? Ấy, ta muốn ăn ngươi. Quỷ thần trung cấp cấp 1 lại một lần nữa hô lên một tiếng, giống như tia chớp hướng về Lâm Dương phóng đến. Thế nhưng khi nó tiến lên, lại thiếu một chút nữa bắn lấy Lâm Dương. Lần này thật sự là chỉ kém một chút, nó đều sờ đến quần áo của Lâm Dương. Lần này cũng là Lâm Dương bất cẩn, phản ứng chậm một chút, cũng may không có bị bắt lấy. Nếu như bị bắt lấy, Lâm Dương tình nguyện chính mình tự bạo mà chết. Ai, cầu xin ngươi, đừng lại tra tấn ta, được không, được không? Quỷ thần trung cấp cấp 1 đầu tóc rối bời, hô lên một tiếng, để mặt cầu xin nói. Lúc này, quỷ thần trung cấp cấp 1 nào còn có khí phách hăng hái cùng với không ai bị nổi như vừa rồi. Lúc này có chỉ là một kẻ điên. Ai, ngươi là một quỷ thần trung cấp cấp 1, chẳng lẽ nhỏ yếu như vậy? Sớm biết rằng như vậy, ta liền không cùng ngươi đối chiến. Không có dũng khí, một chút dũng khí đều không có. Lâm Dương nhìn quỷ thần trung cấp cấp 1 nói. Ấy, ta ăn ngươi, ăn ngươi. Quỷ thần trung cấp cấp 1 lại tiếp tục hô lên một tiếng nói. Tiếp theo thi triển quỷ khí toàn thân của chính mình, sau đó ngưng tụ thành viên cầu màu đen, lại lần nữa giống như che trời lấp đất hướng về Lâm Dương ném tới. Cảm ứng được ngọc bội chấn động, Lâm Dương tránh trái tránh phải, còn đừng nói, Lâm Dương có vài lần thiếu chút nữa bị đánh trúng. Hàng trăm hàng ngàn viên cầu màu đen che trời lấp đất rơi trên mặt đất, nổ mạnh làm cho mặt đất gồ ghề nổi lõm. Không ít thần sư cùng với quỷ thần đều làm chuột bạch, ôm đầu nhảy nơi nơi, nào còn nhớ rõ thần sư quỷ thần cái gì. Hiện tại bọn họ chỉ lo lắng cho tánh mạng của chính mình. Rốt cuộc là ai cũng đều không muốn chết như vậy. Chết như vậy quá nghẹn khuất, liền tính quỷ cũng không muốn chết như vậy. Ha ha ha ha, hắc thi quỷ thần, thủ hạ của ngươi nổi điên rồi. Đúng lúc này, Phi Thiên Vũ nhìn hắc thi quỷ thần cười lớn nói. Hắc thi quỷ thần mày nhăn lại, quỷ thần trung cấp cấp 1 kia, nó đã sớm chú ý tới. Chỉ là Phi Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào nó, bằng không nó đều đã sớm ra tay đem Lâm Dương chém chết. Ha ha ha ha, Phi Thiên Vũ, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Chiến đấu trên đỉnh đầu mới là chỗ mấu chốt của đại chiến lần này. Hắc thi quỷ thần cũng là cười nói. Phi Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thực rõ ràng 108 tướng lĩnh phía chính mình bị 108 quỷ thần trung cấp cấp 1 của đối phương đè nặng đánh. Xem bọn họ như vậy, phòng trường duy trì không được bao lâu. Điều này làm cho Phi Thiên Vũ cau mày lại. Ha ha ha, Phi Thiên Vũ, lần này Phi Vũ Thành của ngươi xong rồi, toàn bộ Đại Thảo Nguyên Phi Vũ cũng xong rồi. Hắc Thì Ma Thần lại lần nữa cười lớn nói. Còn chưa tới cuối cùng, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Phi Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng nói. Hai người trong lúc nhất thời lạnh lùng trừng mắt, ai cũng đều không muốn ra tay, cũng không dám ra tay. Hai người bọn họ vừa ra tay liền sẽ làm đại chiến lần này trương tiền kết thúc. Việc này cũng không phải là Phi Thiên Vũ cùng với Hắc Thi Quỷ Thần muốn. Kỳ thật Hắc Thi Quỷ Thần cũng thực không tình nguyện tới tấn công nơi này, thế nhưng mệnh lệnh thượng cấp nó không thể không nghe. Tới trình tự như bọn họ rồi, ai cũng đều sợ chết. Ngay cả Hắc Thi Quỷ Thần cùng với Phi Thiên Vũ cũng không ngoại lệ. Vì sao bọn họ không hy vọng đại chiến lần này kết thúc đây? Đúng lúc này, trên tường thành, thần tinh nhìn quái điểu hỏi. Ha ha ha, người không hiểu. Nếu lần này đại chiến trước tiên kết thúc, nếu Hắc Thi Quỷ Thần bọn chúng thắng, bọn chúng liền sẽ được an bài đến chiến trường tiếp theo. Phải biết rằng, chiến trường này thắng không đại biểu chiến trường sau sẽ thắng. Đến lúc đó, một cái không cẩn thận liền đã chết. Nếu như bên phía chúng ta trước tiên thắng, quỷ tộc còn sẽ phái đại quân mà đến. Chỉ có chờ lần này đại quân quỷ tộc rút về, hoặc là đem toàn bộ thành trì của nhân tộc chúng ta công phá, người dẫn đầu hai bên mới có thể quyết chiến. Quái điểu nhìn thần tinh kiên nhẫn giải thích. Ồ, thì ra là như thế này. Ta sinh ra mười mấy năm, vậy mà một chút cũng không biết. Thần tinh gật gật đầu nói. Việc này không trách ngươi, giữa cuộc đại chiến này 100 năm mới có một lần. Ai bảo ngươi vận khí tốt như vậy, lần này gặp được đây. Nói tới đây, quái điểu nhìn 108 tướng lĩnh trong đại chiến trên trời, tiếp theo nói. Lần này xem ra Phi Vũ Thành nguy hiểm, nếu như không có biến cố gì, Phi Vũ Thành khẳng định xong đời. Ấy, không thể nào, nơi này còn có hệ thống phòng ngự cơ mà. Thần tinh giật mình nói. Ha ha ha, hệ thống phòng ngự sao? Hệ thống phòng ngự này chống đỡ không được hai lần toàn lực công kích của Hắc Thi Quỷ Thần. Quái điểu cười nói. Trời ạ, vậy đến lúc đó chúng ta làm sao bây giờ? Người trong thành phải làm sao bây giờ? Thần tinh đầy mặt ngưng trọng nói. Có thể làm sao bây giờ? Chết chứ còn sao? Người linh giới chết không ít sao? Nhiều người như vậy, nếu như không chết đi một ít, thế giới này phỏng chừng người đều chật ních. Hơn nữa nhiều thần sư như vậy, pháp lực cũng bị hấp thu xong rồi. Nói tới đây, quái điểu nhìn thần tinh nói tiếp. Bất quá ngươi đừng lo lắng, đến lúc đó chúng ta khẳng định sẽ không có việc gì. Lại còn có, không đến cuối cùng, ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Thần tinh gật gật đầu, tiếp theo đem ánh mắt chuyển về phía của Lâm Dương. Chỉ thấy sau khi Lâm Dương tránh thoát trận công kích kia, lại xuất hiện ở cách quỷ thần trung cấp cấp 1 kia không xa. Quỷ thần trung cấp cấp 1 có lẽ công kích mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn chỗ vừa rồi Lâm Dương đã đứng, phát hiện vẫn là hắn cùng với lần trước giống nhau, đang cười tủm tỉm nhìn chính mình. Nhìn gương mặt tươi cười của Lâm Dương, quỷ thần trung cấp cấp 1 cảm thấy đó chính là ác quỷ đến từ địa ngục. Ấy, ngươi vì sao muốn tra tấn ta như vậy? Quỷ thần trung cấp cấp 1 trực tiếp đôi tay xé tóc của chính mình, tê tâm liệt phế hét lớn. Ha ha ha, ta tra tấn ngươi sao? Ta tra tấn ngươi khi nào? Ta cũng chưa xuất thủ qua, còn nói là quỷ thần trung cấp cấp 1. Nếu ta là ngươi, ta liền tự bạo thân thể cho xong rồi, tồn tại cũng khó chịu. Lâm Dương nhìn quỷ thần trung cấp cấp 1 cười lạnh nói. Tự bạo thân thể, tự bạo thân thể, tồn tại cũng khó chịu. Thanh âm của Lâm Dương không ngừng vang lên ở trong đầu của quỷ thần trung cấp cấp 1. Phóng một tiếng, cuối cùng quỷ thần trung cấp cấp 1 trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Ta sẽ chết! Nói xong, đôi tay ngưng tụ một đoàn xương đen, cuối cùng đều không có do dự, trực tiếp đối với đầu của chính mình đánh tới. Oanh một tiếng, thân thể quỷ thần trung cấp cấp 1 nổ mạnh mở ra, giống như phi cơ nổ mạnh, kịch liệt nổ mạnh, sinh ra dư ba, trực tiếp đem Lâm Dương đang liều mạng trốn tránh ném đi ra ngoài. Bão, bão, quỷ thần trung cấp cấp 1 vậy mà tự bão. Trời ạ, Lâm Dương lợi hại như vậy, đem quỷ thần trung cấp cấp 1 bước cho tự bào thân thể. Mẹ nó, ta nhìn thấy gì vậy? Ai có thể nói cho ta? Ai có thể nói cho ta? Lâm Dương, ta thần thượng hắn, vậy mà đem quỷ thần trung cấp cấp 1 đều bước cho nổ tan xác mà chết. Ta muốn làm tiểu đệ của hắn, ta muốn làm tiểu đệ của hắn. Nhìn quỷ thần trung cấp cấp 1 tự bạo, không ít thần sư đều sợ ngây người, toàn bộ giống to lên. Thậm chí có một số ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Lâm Dương, hy vọng làm tiểu đệ của Lâm Dương. Phải biết rằng, Lâm Dương chính là một thần sư sơ cấp cấp 1, vậy mà đem một quỷ thần trung cấp cấp 1 bước cho tự bạo. Đây chính là chuyện chưa từng có phát sinh ở linh giới. Nghe được tiếng kịch liệt nổ mạnh, lại nghe được người phía dưới giống to, quỷ thần trung cấp cấp 1 tự bạo, làm cho 108 quỷ thần cùng 108 tướng lĩnh ở trên trời cao hàng cây số đều ngừng lại đánh nhau, toàn bộ đều hướng về Lâm Dương đang đứng ở không trung nhìn lại. Ngay cả hắc thi quỷ thần cùng phi thiên vũ đều nhìn Lâm Dương, toàn bộ đều đầy mặt chấn động. Cái gì là vạn chúng chú mục? Chính là đây. Cái gì là chấn động toàn trường? Chính là đây. Đối mặt mười mấy vạn thần sư cùng với mười mấy vạn ánh mắt quỷ thần, Lâm Dương chỉ là toét miệng, tiếp theo giống như Phung Hậu và Vô Hại nói: ta cũng không biết nó sẽ tự bạo, ta chỉ là nói nó một câu mà thôi, không nghĩ tới nó tâm tính không kiên định vậy mà tự bạo. Nghe được Lâm Dương nói, mọi người có một trận xấu hổ. Tiếp tục đi. Lâm Dương ho khan một tiếng, nhìn thần sư cùng với quỷ thần ngây người, nhịn không được nói: Ha ha ha, hắc thi quỷ thần, thủ hạ của ngươi quá vô dụng. Đúng lúc này, Phi Thiên Vũ phục hồi lại tinh thần, cười lớn một tiếng nói: Một phế vật mà thôi, đã chết liền đã chết, không có gì ghê gớm. Hắc thi quỷ thần hừ lạnh một tiếng nói: Ấy, hắc ma, người thế nhưng giết chết hắc ma, ta muốn ngươi đền mạng. Đúng lúc này, trong số 108 quỷ thần trên bầu trời, một con trong đó đột nhiên tê tâm liệt phế hét lớn một tiếng nói. Nói xong, không màng 108 thần sư, lập tức hướng về Lâm Dương phóng đến. Tức khắc, Lâm Dương cảm giác được ngọc bội trên ngực của chính mình chấn động, không kịp chần chờ, trực tiếp vọt đến một bên. Đồng thời, một cỗ khí tức tà ác mang theo kình phong sắc bén từ khuôn mặt của Lâm Dương xẹt qua. Điều này làm cho Lâm Dương tránh thoát đi, trái tim có một trận kinh hoàng. Vừa rồi nếu là chậm một chút, đầu của chính mình tuyệt đối sẽ bị nổ mạnh. Đúng lúc này, 108 thần sư cùng 107 quỷ thần trên bầu trời phục hồi lại tinh thần. Đồng thời một thần sư trong đó nhanh chóng nhằm về phía quỷ thần tập kích Lâm Dương. Hơn nữa kiếm gỗ đào trong tay hắn đại phóng kim quang, mang theo tiếng xé gió, nhanh chóng đâm về phía quỷ thần kia. Hôm nay ta liền trước tiên tha cho ngươi một mạng. Quỷ thần trung cấp cấp 1 kia nhìn Lâm Dương hừ lạnh một tiếng nói, tiếp theo vận chuyển quỷ khí của chính mình, đôi tay che kín xương đen, trực tiếp nhằm về phía thần sư trung cấp cấp 1 kia. Hai bên va chạm đến bên nhau, phát ra oanh một tiếng, một tia lửa sáng lạn giống như pháo hoa tứ tán mở ra. Lâm Dương thấy thế thở ra một hơi, tiếp theo hướng về trên tường thành bay đi. Hiện tại hắn không muốn chiến đấu. Thời điểm vừa rồi đối đầu hai quỷ thần trung cấp cấp 1 kia, hắn mới biết được quỷ thần trung cấp cấp 1 có bao nhiêu lợi hại. Nếu không phải chính mình có ngọc bội, phòng chừng chính mình có 100 cái mạng đều không đủ chết. Mỗi một lần tránh thoát công kích đều giống như bồi hồi ở trên bờ vực tử vong. Hơn nữa giết những thần sư sơ cấp đó không có ý tứ, quỷ thần trung cấp cấp 2 cũng có đối thủ của nó, chính mình cũng lười tìm đến. Hơn nữa pháp lực của Lâm Dương sắp dùng xong rồi, là thời điểm đi khôi phục một chút. Đúng lúc này, ngọc bội của Lâm Dương lại lần nữa chấn động lên. Lần này chấn động vô cùng mãnh liệt. Điều này làm cho đồng tử của Lâm Dương co rụt lại, vận chuyển pháp lực toàn thân, hướng về một bên tránh né. Răng rắc một tiếng, mới vừa tránh né không xa, Lâm Dương liền cảm giác đùi của chính mình bị thứ gì cắn trúng. Ngay sau đó, ngọc bội không có chấn động, Lâm Dương ngừng lại. Bất chấp thường thế của chính mình, ngẩng đầu nhìn chỗ vừa rồi chính mình đứng. Tức khắc, một con chó xuất hiện ở nơi đó. Chẳng qua con chó này cả người đều là vết sẹo hư thối, đôi mắt lồi ra phía ngoài, miệng cũng hướng ra phía ngoài, lộ ra răng nhọn mang theo máu tươi của Lâm Dương. Gâu gâu, ngươi dám giết chết quỷ thần trung cấp cấp 1 của quỷ tộc chúng ta, vậy thì chỉ có một kết cục, đó là chết. Con chó này nhìn Lâm Dương hét to một tiếng, tiếp theo hung tợn nói. Cảm giác được khí tức trên người con chó này phát ra, sắc mặt của Lâm Dương càng ngày càng ngưng trọng lên. Từ khi nào trên chiến trường có một con chó to là quỷ thần trung cấp cấp 1 vậy? Hơn nữa tốc độ của nó nhanh như thế. Nghĩ đến đây, Lâm Dương liền nghe được oanh một tiếng. Trên bầu trời, trong số 108 thần sư, một người trong đó thân thể trực tiếp nổ mạnh, làm cho cả bầu trời đêm đều là màu đen, toát ra một mảnh dáng đỏ, thật giống như nhuộm đỏ nửa không trung. Lâm Dương thấy thế, lập tức liền biết con chó này chính là đối thủ của thần sư vừa rồi kia. Chỉ là nó đem đối thủ giết chết, hướng về chính mình đánh úp lại. Do tốc độ của nó quá nhanh, sau khi tập kích chính mình một chút, đối thủ của nó mới nổ mạnh thân thể. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Lâm Dương càng ngày càng ngưng trọng. Tốc độ của con chó này, liền tính Lâm Dương trước tiên biết được, cũng bị cắn một ngụm, lại còn có cắn rất sâu. Máu tươi theo ống quần chảy xuống, đem toàn bộ quần đều làm ướt, cuối cùng từ bên trên quần thấm ra tới, chảy ra trên mặt đất. Xem Lâm Dương như vậy, nếu là hạ xuống trên mặt đất, xác định vững chắc chỉ có một chân đứng trên mặt đất. Bất quá đây còn không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là miệng vết thương kia. Lâm Dương cảm giác miệng vết thương của chính mình nóng rát, càng ngày càng đau, thật giống như đem chân của chính mình đặt ở trên lửa thiêu đốt, hơn nữa lửa càng lúc càng lớn. Không cần đoán, Lâm Dương cũng biết đây là tình huống như thế nào. Điều này làm cho Lâm Dương nhịn không được nóng nảy. Phải biết rằng hắn chính là thần sư, vậy mà có độc có thể xâm nhập đến hắn, có thể tưởng tượng độc này có bao nhiêu lợi hại. Sau khi phản ứng lại, Lâm Dương nhìn con chó này cau mày nói, nó là chính mình tự bạo, lại không phải ta giết. Thế nhưng mới vừa nói xong, Lâm Dương liền cảm giác ngọc bội trên ngực của chính mình lại tiếp tục chấn động. Lâm Dương thấy thế, nhanh chóng hướng về một bên tránh né. Răng rắc một tiếng, xương cốt chân trái của Lâm Dương trực tiếp bị cắn, ngay cả quần đều bị kéo xuống một mảng lớn. Lúc này xung quanh đùi là một mảnh đen nhánh, hơn nữa tản mát ra một cỗ tanh tưởi, máu tươi cũng là điên cuồng tuôn ra tới. Trong lúc nhất thời, mùi máu tươi, mùi tanh tưởi không ngừng kích thích mũi của Lâm Dương. Chỉ là Lâm Dương hiện tại mạng đều sắp không có, nào còn quan tâm những cái đó. Ha ha ha, ta muốn từng ngụm cắn chết ngươi, làm cho ngươi toàn thân đều là miệng vết thương hư thối, nhận hết thống khổ vô cùng vô tận mà chết. Con chó này cười quái dị một tiếng nói. Lúc này, mồ hôi trên trán của Lâm Dương không ngừng xông ra, kiếm gỗ đào trong tay Lâm Dương vung lên, trực tiếp từ không trung hoàn toàn cắm ở trên mặt đất. Ngươi đừng ép ta, ta không muốn dùng ra chiêu kia. Lâm Dương đột nhiên sắc mặt biến đổi, đầy mặt nghiêm túc nói. Nhìn bộ dáng của Lâm Dương, con chó quỷ thần trung cấp cấp 1 này nhịn không được hài hước nói. Ha ha ha ha, ngươi còn có chiêu nào? Ngươi thật ra hãy dùng ra tới, lại không sử dụng, ngươi liền đổ máu mà chết. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.